Thần y đích nữ, quyển 3 chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáng quan cùng bị đuổi ra khỏi nhà Phượng Cẩn Nguyên vẫn là có thể tiếp nhận. Dù sao Phượng Trầm Ngư xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng gia không thể không có một thái độ. Nhưng một nói đến chỗ này khế đất, hắn tâm lại chìm xuống đáy cốc, nửa đoạn dưới đều chôn đến trong đất. Xong. Khế đất ấy lúc trước cầm với Phượng Vũ Hoành thay đổi ngân tử. Bạc, nói cẩn thận ngay nàng cập kê là kỳ hạn trả. Trước mắt còn chưa tới thời điểm. Hắn cũng không xoay sở được 1 triệu lượng ngân tử. Bạc, khế đất này có thể đòi về được sao? Thấy Phượng Cẩn Nguyên sắc mặt không đúng. An Thị tiến lên 2 bước nhẹ giọng nói. Lão gia, người một nhà đồng cam cộng khổ hoạn nạn. Này không có gì. Trạch viện là lớn hay nhỏ cũng không quan hệ. Ở được là được. Khế đất cho thì cho. Chúng ta truyền. Kim Chân cũng nói. Đúng vậy a, trong phủ này xảy ra nhiều chuyện như vậy. Luôn cảm giác quái không may mắn. Rời cũng hảo. Muốn đặt bình thường. An Thị nói ra lời như vậy. Phượng Cẩn Nguyên có lẽ sẽ cảm động. Nhưng giờ đây hắn làm sao còn lo lắng được tới cảm động. Máu dồn lên não. Bất chợt liền gào một tiếng. Chuyển cái gì chuyển? Không rời đi. Tòa phủ đệ này ta Phượng ra ở rồi nhiều năm như vậy. Từ trong ra ngoài một nơi nào không tốn tâm tư quản lý. Chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay nhường cho. 8.000 liền 8.000. Chính là ta đập nồi bán sắt. Cũng không thể khiến lão thái thái không nơi ở. Hắn dưới tình thế cấp bách rời lão thái thái ra nói chuyện. Nghe tới như người con có hiếu. Nhưng lão thái thái không cảm kích a, nàng chất vấn Phượng Cẩn Nguyên. Người đập nồi bán sắt, vậy có thể bán vài đồng tiền. Vì cưới Thiên Chu cái kia tội phụ, trong phủ tiền sớm bị ngươi xài sạch. Ta không ở sân này, cầm khế đất ra, cũng không cần đợi sau 4 ngày. Chúng ta hiện tại chuyển ngay. Đám người dồn dập tán thành. Trương Viễn cũng gật đầu nói. Lão thái thái nói đúng. Cùng với cố chấp mặt mũi, không bằng sinh sống an ổn. Hắn vừa nói vừa thân thủ nhập tay áo, lấy một tờ giấy ra. Đây là khế đất tòa nhà biên giới Tây Nam. Phượng đại nhân cũng giao khế đất bên này cho chúng ta thôi. Phượng Cẩn Nguyên mặt đều đỏ lên. Tất cả mọi người đỏ mắt chờ mong hắn giao khế đất ra. Nhưng hắn chính là không giao ra được. Trình Quân Man khó giải. Lão gia vẫn không nỡ bỏ nơi này. Chấm, Phượng Cẩn Nguyên gật đầu. Ở bao năm nay, sao có thể nói chuyển thì chuyển. Suy nghĩ thêm, cuối cùng là nghĩ ra một lý do tốt. Trầm Ngư sau 3 ngày thì phải đưa tiễn. Ta nghĩ ở nhà làm chàng pháp sự cho nàng. Dù cho chẳng phải vì nàng, cũng phải vì Phượng gia chúng ta ngày sau an an sinh sinh. Cúng bái hành lễ vật này tại phủ đệ xưa làm mới tốt. Đỡ phải lại đi gieo vạ địa phương mới. Hắn vừa nói như thế, lão thái thái cũng khá tán thành, luôn mồm nói, đúng vậy, vừa chuyển nhà bởi vì người CS3T làm pháp sự. Quá không may mắn, vẫn tại đầu này làm thôi. Trương Viễn vừa nghe lời này, cũng sẽ không bức bách, vừa xoay tay, lại đưa khế đất lúc trước lấy ra trở lại. Sau đó nói, kia chúng ta mấy ngày nữa trở lại. Nói xong, mang theo một đám cung nhân vội vã đi. Phượng Cẩn Nguyên cuối cùng thở ra. Nhưng này cũng là tạm thời. Nhiều nhất cũng liền 4 ngày. Sau 4 ngày hay là muốn đối mặt chuyện không nộp ra khế đất. Vào giờ phút này, hắn càng cũng bắt đầu hận lên Phượng Trầm Ngư đến. Nếu không phải nàng gặp phải những việc này, bản thân làm sao sẽ bị giáng quan? Phượng gia như thế nào lại bị từ nơi này đuổi ra ngoài? Lão thái thái rên lên một tiếng, nói với Triệu ma ma, đi lấy bộ triều phục nhất phẩm cáo mệnh của ta ra thôi. Đến lúc đó cùng nhau cho kia Trương công công mang đi. Lại trừng mắt một cái Phượng Cẩn Nguyên, người triều phục cũng giao thôi, sau này cũng không thượng triều được. Phượng gia thật đúng là nuôi hảo nữ nhi, lão thái thái tự mình nói, Phượng Cẩn Nguyên đầu óc cũng tự mình xoay xoay. Những kia cừu hận vừa mới lên trên người Trầm Ngư cũng không thế nào. Rốt cuộc lại xoay chuyển trên người Phượng Vũ Hoành. Đúng rồi, hắn không nên hận Trầm Ngư. nên hận người là Phượng Vũ Hoành. Là nàng tại trên người Trầm Ngư động chân động tay. Là nàng toàn tâm toàn ý muốn chỉnh đổ Phượng gia. Phượng Cẩn Nguyên cảm thấy, mình thật là sinh một ác ma. Nếu như khả năng, hắn thật hy vọng người ngày sau bị chém ngang hông. Là nhị nữ nhi hắn, Phượng Vũ Hoành, trước tiên đỡ lão thái thái trở lại. Hắn cắn răng, hung tợn nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Vừa dứt lời, không chờ người khác có bất kỳ phản ứng nào, nhấc chân lên đã đi đến ngoài cửa phủ. An thị nhìn hắn ra cửa liền quẹo phải, theo bản năng đã hướng Đồng Sinh Hiên phương hướng nhìn lại. Nàng cảm thấy Phượng Cẩn Nguyên khẳng định là đi tìm Phượng Vũ Hoành. An thị đoán không lầm, Phượng Cẩn Nguyên xác thực trực tiếp chạy vội huyện chủ phủ. Việc dọn nhà lửa xém lông mày, hắn thực sự không biện pháp, cần phải đi Phượng Vũ Hoành nơi nào, xem có thể hay không trước đòi khế đất về. Chỉ không thể ngờ, chỉ là vào phủ huyện chủ này, thông báo liền thông báo ba tầng, từ ngự lâm quân đến phòng gác cổng, lại tới Phượng Vũ Hoành trong viện nha đầu. Phượng Cẩn Nguyên đợi chừng chỉ một nén nhang, rốt cục được mời vào cửa lớn huyện chủ phủ. Ngày hôm nay Thanh Ngọc ở nhà, nàng tự mình dẫn lĩnh Phượng Cẩn Nguyên đi vào trong phủ. Trải qua Diêu thị sân lúc, Thanh Ngọc nói, Phượng đại nhân thỉnh từ bên này đi vòng, để tránh quấy rầy phu nhân thanh tĩnh. Phượng Cẩn Nguyên hỏa khí nhịn lâu thoáng cái, nhảy, tót lên đến, thật là tự đại, bổn tướng hôm nay tuyệt không đi đường vòng. Thanh Ngọc cũng thẳng thắn, trực tiếp thì ngừng lại, mắt lạnh nhìn Phượng Cẩn Nguyên đề tỉnh hắn rằng, chẳng lẽ đại nhân quên, ngài hiện tại cũng đã không phải thừa tướng, sao còn tự xưng bổn tướng, sẽ không sợ nói vậy truyền đi Phượng gia lại gặp nạn sao? Phượng Cẩn Nguyên giật mình, hắn từ xưng bổn tướng bao năm nay, sớm đã thành thói quen, bây giờ nha đầu này vừa đề tỉnh hắn mới phản ứng lại đây, là phải chú ý chút, xưa nay họa từ miệng mà ra, có thể muôn ngàn lần không được lại cho Phượng gia gặp nạn. Nhưng hắn cũng kỳ quái, trong cung vừa mới đến truyền chỉ, các ngươi nhanh đã biết thế, chẳng lẽ là xếp đặt thám tử ở Phượng gia? Thanh Ngọc suýt nữa bật cười lên tiếng, đại nhân, cái gì gọi là Phượng gia? Tiểu thư chẳng lẽ không đúng người của Phượng gia sao? Huống chi, hiện tại Phượng gia vẫn là tiểu thư đăng quản, người nọ còn dùng đặc biệt xếp vào, không người nào là nghe lệnh tiểu thư làm việc. Còn nữa, hoàng thượng đưa vịt nướng cho tiểu thư, tin tức đây là thái giám đưa vịt truyền tới, còn nói hoàng thượng để tiểu thư nghe cái hỉ nhỏ, đại nhân nếu là có ý kiến liền tiến cung đi nhắc với hoàng thượng a. Phượng Cẩn Nguyên nào có bản lĩnh ấy, rên lên một tiếng, chủ động đi đường vòng mà đi. Cuối cùng đã tới Phượng Vũ Hoành sân, mới vừa vào đi, tức thì nhìn thấy nha đầu kia đang ngồi tại dưới gốc cây táo trong viện ăn bánh cuốn vịt nướng. Trực tiếp dùng tay bóc ăn, chẳng tí hình tượng nào. Hắn quả thực không nghĩ ra, cửu hoàng tử cái kia người đỉnh cao hơn, thế nào nhìn chúng nha đầu này. Thanh Ngọc dẫn người đến trong viện, cũng không thông báo, người trực tiếp liền đi tới Phượng Vũ Hoành trước mặt, giúp đỡ nàng lại thay đổi một vỉ bánh vịt. Hoàng Tuyền đang xách kia xương vịt còn dư lại nói với nàng, nô tỳ đưa vào trong phòng bếp đi, để Tiên Nhã lâu đại sư phụ làm một chén canh loãng. Phượng Vũ Hoành ăn được ngon lắm, đều không kịp nói năng gì, chỉ khoát tay ngăn lại để nàng nhanh đi. Vong Xuyên đứng cạnh, nhìn Phượng Cẩn Nguyên chớp mắt, cười nói, Phượng đại nhân lại nhìn chằm chằm con vịt này thèm ăn sợ cũng vô dụng. Đây là hoàng thượng cho tiểu thư, không ai đạt được. Phượng Cẩn Nguyên buột miệng nói, ai mà thèm thứ đồ hư này. Người ăn vịt miệng dính đầy mỡ rốt cục cũng ngừng lại, trừng mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lặp lại lần nữa, lại nói 10 lần thì sao đây? Phượng Cẩn Nguyên một xem cái này nhị nữ nhi vẫn còn chưa nguôi giận, ta lại nói 10 lần vậy cũng là một cái vịt hư, ngươi cẩn thận nghẹn CS3T. Vong Xuyên, Phượng Vũ Hoành thả vịt trong tay chưa ăn xong, bình tĩnh nói, liền với cái khay, đem còn dư những thứ này y nguyên không thay đổi chứa về hộp cơm. lập tức đưa đến trong cung. Nàng vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời, lại dùng thanh ngọc đưa qua một khăn lau tay, từ bên hông lấy xuống yêu bài chính mình vào cung. Mau đi đi, chậm thêm trong chốc lát cửa cung sắp khóa lại. Nhớ kỹ, nhất định phải đưa đến hoàng thượng hoặc là Trương Viễn công công trước mặt. Liền nói Phượng đại học sĩ nói đây là một cái vịt hư. Bổn huyện chủ ăn nó đi hội bị nghẹn CS3T. Tố cáo phụ hoàng, bổn huyện chủ còn chưa muốn CS3T. Còn muốn vì đại thuận nhiều cống hiến một chút sức lực a. Vong Xuyên cố nén cười. Lưu loát bọc lại cái khay. Muốn xách đi. Phượng Cẩn Nguyên này mới phản ứng lại đây mình nói sai. Tàn nhẫn không thể tự tát mình một cái tát. Biết rõ con vịt đây là hoàng thượng đưa. Hắn làm sao còn nói mấy lời thứ đồ hư này. Thật là, vừa thấy được nha đầu này liền không khống chế được cảm xúc. Cái này không thể được. Hắn đem Vong Xuyên ngăn cản. Thái độ rốt cục hòa hoãn xuống. Ta cũng không có ý đó. Hà tất coi là thật. Lại nói với Phượng Vũ Hoành. Vi phụ hôm nay tới. Là có chuyện muốn cầu ngươi. Cầu ta. Phượng Vũ Hoành nhún vai. Phụ thân đến cầu ta làm việc. Lại còn nguyền rủa ta bị nghẹn CS3T. Ta CS3T. Ai làm việc cho ngươi? Phượng Cẩn Nguyên không muốn cùng nàng ầm ĩ, lại nắm lấy chữ trong lời của nàng. Vui mừng nói, ý của ngươi là, đồng ý, chấm, không đồng ý, Phượng Vũ Hoành rõ ràng nói cho hắn. Mặc kệ chuyện gì đó, ta đều không đồng ý, phụ thân sẽ không cần hao phí tâm cơ. Mời trở về đi, ngươi, Phượng Cẩn Nguyên cuống lên, ta là phụ thân ngươi, sinh ngươi nuôi ngươi nhiều năm như vậy. Sao người một chút tình thân đều không để ý? Phượng Vũ Hoành ngứa tay muốn quất người. Người sinh ta, người 10 tháng hoài thai. Người nuôi ta, đưa ta đến trong ngọn núi đi nuôi. Phượng Cẩn Nguyên ta cho người biết. Chỉ có một chút phần tình cha và con gái. Cũng đã sớm tại trên mấy lần ngươi ngoài sáng trong tối hãm hại và mưu sát. Lau sạch không còn chút nào. Hôm nay ta có thể cho ngươi vào phủ huyện chủ này. Ngươi nên mang lòng cảm kích. Nữa đối ta nói năng lộ M4 nanogram. Từ nay về sau, vào cửa lớn huyện chủ phủ, ngươi một bước đều không đạp vào đến. Phượng Cẩn Nguyên gò má thẹn đến đỏ bừng. Phượng Vũ Hoành chửi hắn mắng hắn xưa nay đều không lưu lại một chút tình cảm. Tấm mặt mo này của hắn tại trước mặt nữ nhi này quả thực một đồng cũng không đáng. Hắn đánh lên trống lui quân. Quan hệ huyên náo căng như vậy, nào còn có chuyện cầu xin, có ý nghĩa sao, thế nhưng không đề cập tới thì chẳng tí hy vọng nào. Trong cung làm cho gấp, hắn hôm nay chính là không muốn khuôn mặt này, nói cũng coi như hỏi một câu, vì thế khẽ cắn răng, dứt khoát nói, ta hôm nay tới là tới thương lượng với ngươi thoáng cái chuyện khế đất Phượng phủ bên kia. Hiện tại hoàng thượng muốn thu hồi, ngươi xem. Phải chăng trước tiên trả cho ta? Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Có thể, nhưng ngươi cũng phải trả 100 vạn nợ ta cho ta. Phượng Cẩn Nguyên dậm chân. Ta nếu cầm được ra 100 vạn kia, chứ đâu còn nói với ngươi những chuyện vô nghĩa này. Ngươi đều biết mình nói đúng lắm vô nghĩa. Vẫn còn nói nhiều như vậy. Không ngại mệt, Phượng Vũ Hoành lạnh lùng chừng nguyên chủ cái này phụ thân tồi không biết xấu hổ. Để tỉnh hắn rằng, cùng với ở nơi này đòi khế đất với ta, ngươi không bằng lợi dụng vào lúc này đi vay tiền, đeo 100 vạn, khế đất tự nhiên sẽ trả đến trên tay của ngươi. Nàng cái môn này, Phượng Cẩn Nguyên cũng cảm thấy cùng với ở nơi này mất mặt, không bằng ra ngoài vay tiền, vì thế dậm chân một cái, chỉ vào Phượng Vũ Hoành nói câu, tiểu súc sinh, đợi ta xoay sở được 100 vạn đổi về khế đất. Chắc chắn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ngươi. Về sau lại không qua lại. Hắn vừa dứt lời. Tà dương trời quang bất chợt liền lên một tiếng sấm nổ. Oanh thoáng cái. Chấn động đến mức mặt nền đều đi theo đánh run rẩy. Phượng Cẩn Nguyên dọa trao đảo. Suýt nữa ngồi bệt trên mặt đất. Phượng Vũ Hoành rồi lại đột nhiên cười ha ha. Chỉ vào cái này phụ thân không biết xấu hổ nói. Có nghe hay không? Người mắng ta. Lão thiên gia cũng mặc kệ. Cách chương.